Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 90, góc truyện audio.com, chấm, ra thường xuân viên, ba người đi trên con đường mòn, Mạc Chiêu Diêu vẫn không nói một câu, Ali cũng không dám nói lời nào, chỉ có Đông Vân Tường Thụy lầm bầm lầu bầu một mình. Phụ vương đem ta cùng Tường Dực đuổi tới biệt cung này. Có lẽ trừ bỏ ồn ào ra, còn có thâm ý tuổi của ta cùng con của Chân Phi sấp xỉ. Mà Tường Dực, Chân Phi quả thực sẽ đem hắn trở thành cháu của mình mà thương. Tâm nguyện lớn nhất bây giờ của Chân Phi, chính là muốn một gia đình nha, nhưng cái gì nàng cũng không có. Không có trượng phu, không có đứa nhỏ, bệnh của nàng đã càng ngày càng nghiêm trọng. Vô luận thỉnh thầy thuốc nào đến xem, đều là lắc đầu, nàng rốt cuộc là bệnh gì? Mạc Chiêu Diêu đột nhiên đặt câu hỏi. Đông Vân Tường Thụy quay đầu nhìn hắn. Lại bất đắc dĩ lắc đầu nói, dù sao thời gian cũng không còn nhiều, thời gian không nhiều, bốn chữ này khiến Mạc Chiêu Diêu cùng Ali bị đả kích. Thật không thể diễn tả bằng ngôn từ, Đông Vân Tường Thụy nói tiếp, sau khi Chân Phi trở lại đại lý, nói cho phụ vương biết tâm nguyện lớn nhất của nàng, đó là có thể gặp lại Niếp Nguyên Trinh, hỏi rõ ràng 21 năm trước đến tột cùng đã chuyện gì xảy ra. Hắn vì cái gì lại đem tiểu hoàng tử giao cho Thái hậu? Vì sao cũng không cùng Chân Phi giải thích, cho nên đại lý mới phái ra hổ báo kỵ. Đi Trung Nguyên trộm điều tra nghe ngóng tin tức Niếp Nguyên Trinh, chỉ tiếc. Niếp Nguyên Trinh đã chết bí mật năm đó. Có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ có người biết được. Thật sự đã hết thuốc chữa sao? Mạc Chiêu Diêu quan tâm chính là sinh tử của Chân Phi. Hy vọng có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nàng. Để nàng biết chân tướng. Lúc ra đi, không cần lưu tiếc nuối cái gì ngoài ý nói. Chết cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chân tướng, tâm nguyện, hai cái từ này, ở bên tai Mạc Chiêu Diêu vang vọng không ngừng. Vốn, hắn chỉ tính toán gặp Chân Phi một lần, liền mang theo Ali dạo chơi tứ hải. Cho tới bây giờ không nghĩ tới phải bại lộ thân phận của mình. Mẫu tử biết nhau, nhưng hiện tại, khi hắn nhìn thấy Chân Phi tiều tụy từ trên giường ngồi xuống. Thấy Chân Phi như người mẫu thân từ ái vuốt tóc của tiểu quận vương. Khi hắn theo trong miệng Đông Vân Tường Thụy, nghe nói thời gian của nàng không còn nhiều. Mạc Chiêu Diêu đột nhiên phát giác, mình tuyệt đối không thể đi như vậy. Cách chương.